Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440. Nếu như nguyên tác giả trong tay còn có sớm hơn bản thảo. Đầu tiên bị kiện nhất định là Tinh Diệu Quốc tế. Loại này oan ức hắn cũng không muốn đảm nhiệm. Tuy này tác phẩm không phải là hắn đánh cắp, nhưng có ít người cũng mặc kệ cái này. Bắt lấy một chút điểm đen liền khiến cho lực đen. Hơn nữa Hàn Ca cũng không muốn để cho loại người này lợi nhuận hắc tâm tiền. Này đối với nguyên tác giả cũng quá không công bình. Hàn Ca nghĩ trong chốc lát, sau đó cho hắn hóa đơn tin tức. Bài hát này ta có thể mua, thế nhưng muốn ký văn bản hợp đồng, cần ngươi tới công ty của chúng ta một chuyến. Nhất định phải ký văn bản hợp đồng sao? Kỳ thật chúng ta ký điện tử hợp đồng là được. Đây là quy định, nhất định phải văn bản hợp đồng. Mấy phút nữa, đối phương mới hồi. Ngươi nói cho ta biết trước bài hát này ngươi đại khái ra bao nhiêu tiền. Hàn Ca suy nghĩ một chút, đánh xuống hai chữ, 2 vạn. Như vậy một đầu hảo tác phẩm mới 2 vạn sao? Tối thiểu nhất cũng phải 4 vạn a. Hảo, 4 vạn. Hàn Ca không có quá nhiều do dự liền hồi hắn. Đi, ta ngày mai sẽ đi. Đối phương lập tức liền hồi tin tức. Thấy được hắn hồi nhanh như vậy, Hàn Ca liền biết thằng này hiện tại khẳng định rất hưng phấn. Sáng ngày thứ 2, Hàn Ca đi đến luyện vũ phòng. Trước đây Tịch Nặc mấy người đã học yêu đương 100%, lần đầu tiên người yêu, ngứa, vui vẻ. Sùng bái. Nhất nhãn vạn năm, này năm đầu ca. Những cái này ca tại bắt đầu thế giới đều xem như hiện tượng cấp tác phẩm. Hơn nữa top 3 đầu có thể nói theo thứ tự là 3 vị này ca sĩ kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Hiện tại tập hợp đến này một chương chuyên tập trong, cảm giác cũng đã đủ. Thứ 6 bài hát, Hàn Ca tuyển là tương đối tiểu chúng một đầu tác phẩm. Phơ dàn nhạc, trăng lưỡi liềm vịnh. Dàn nhạc, rất nhiều người hẳn là cũng không xa lạ gì. Năm đó hòa khắp cả nước, Thiên Niên Chi Luyến, hẳn là bọn họ là thành danh làm nên một. Hàn Ca sở dĩ lựa chọn bài hát này, cùng nó đặc thù phong cách có quan hệ. Bài hát này là có chứa nồng hậu dày đặc phương Đông phong vị bên trong bản tiết tấu tình ca. Biên khúc bên trong vận dụng Trung Quốc kèn, Mỹ quốc chim ngói cầm cùng Ấn Độ Tây Tháp cầm đều nhạc khí tràn đầy dị vực phong tình. Bài hát này biểu diễn phương thức lấy ngâm sướng làm chủ, làn điệu cửu chuyển 18 ngoặt, du dương và linh hoạt kỳ ảo. Cả bài hát khúc có làm cho người mơ màng thần bí phong tình. Tinh tế thưởng thức, khúc phong đẹp đến làm cho người say mê. Ca ca, bài hát này có phần đặc biệt nha. Ta có thể nói ca ca giáo này mấy trong bài hát. Ta thích nhất là bài hát này sao? Hàn Ca cười lắc đầu. Bài hát này có thể sẽ không đại hòa. Phong cách đúng là vẫn còn có chút ít chúng. Bất quá hương vị so với bình thường tình ca nồng đậm một ít chính là. Một chương chuyên tập có chút tiểu chúng ca khúc cũng là bình thường. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Vu Hạ thanh âm. Hàn đại ca, có vị kêu Đàm Tân tiên sinh tìm ngươi, nói là ngày hôm qua ước hẹn. A hát, để cho hắn tới phòng làm việc của ta. Hàn Ca quay người rời đi luyện vũ phòng. Đàm Tân chính là tối hôm qua cái kia đóng góp âm nhạc người. Hàn Ca trở lại văn phòng. Đàm Tân một lát sau liền gõ cửa đi vào. Hàn tổng, ngài khỏe. Đàm Tân cười đi đến Hàn Ca đối diện. Hàn Ca cười hướng hắn bày xuống tay. Mời ngồi. Đàm Tân gật gật đầu. Cái kia, hợp đồng sự tình, nhanh chóng xử lý a. Ta còn có chút việc gấp muốn đi xử lý. Không có vấn đề. Bất quá trước ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Đàm tiên sinh. Ngài nói, Đàm tiên sinh bình thường biên khúc đều là dùng cái gì nhạc khí đâu này? Đàm Tân sững sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Ca lại đột nhiên hỏi cái này. Ta là dùng đàn guitar. Hàn Ca gật đầu, cầm sau lưng một bả đàn guitar mò được trên tay, cười nói, vừa vặn ta muốn nghe xem này đâu, trong đàn guitar khúc Đàm Tiên Sinh liền cho ta tới một đoạn a. Ách, Đàm Tân rõ ràng lại giật mình một cái chớp mắt, vô ý thức lấy xuống đầu. Hàn Tiên Sinh, ta hôm nay thực rất thời gian đang gấp, ngài nếu muốn nghe đàn guitar khúc, quay đầu lại ta cho ngài sao chép cái video phát qua. Hàn Ca cười một tiếng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đàm Tân nói, ta cứ việc nói thẳng a, bài hát này đến cùng phải hay không ngài ghi? Đàm Tân thần sắc có vài phần ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng một chút. Hàn Tổng, ngài nói như vậy liền. Đàm Tiên Sinh, ngài làm là như vậy không đúng. Vẫn là đem bài hát này chủ nhân nói cho ta biết a. Thừa dịp bây giờ còn không có nhưỡng thành sai, không cần dùng gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Hảo ba, vẫn bị Hàn Tổng nhìn ra. Đàm Tân hậm hực địa nhào nặn hạ cái mũi. Kỳ thật bài hát này là ta dùng tiền mua được. Mua được, không sai. Đây là ta một bằng hữu ghi. Ta cảm thấy lấy rất êm tai. Vừa vặn lại thấy được ngài tại chiêu âm nhạc tác phẩm, liền đem nó mua lại nghĩ qua tay bán cho ngài. Hàn Ca cười, ngài mua thời điểm bao nhiêu tiền? 5.000. Đàm Tân ngẩng đầu lên nói, ta hiện tại có thể cho nguyên tác giả gọi điện thoại, chứng minh ta nói là thật. Hàn Ca làm ra cái thỉnh thủ thế. Đàm Tân thấy thế liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, đưa di động đưa cho Hàn Ca. Hắn gọi Triệu Hiểu Quân, về bài hát này vấn đề, ngài có thể tùy tiện hỏi hắn. Hàn Ca gật gật đầu, đưa di động đặt ở bên tai. Là Triệu Hiểu Quân tiên sinh sao? Lão Đàm, hả? Âm thanh này không phải là ngươi a? Ta không phải là Đàm Tân, ta là muốn hỏi ngài một vấn đề. Kia đầu, trong, là ngài ghi sao? A hát, ta hiểu, ngài là Hàn Tổng a. Lão Đàm cùng ta trao qua ngọn nguồn, hắn đại gia mua ta ca qua tay lại bán cho ngươi. Triệu Hiểu Quân thanh âm có chút tức giận, ta muốn là điểm tâm sáng thấy được ngươi cái kia hơi văn, chắc chắn sẽ không cầm ca bán cho hắn. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, ta minh bạch, đúng, ta bên này còn có tác phẩm, ngài còn cần sao? Cần ạ, ngài có thể trực tiếp cầm tác phẩm phát đến trong email. Đi, ta đây chỉnh lý một chút, tối nay cho ngươi phát mấy đầu nhìn xem, hiện tại sẽ không quấy rầy các ngươi. Ừ, bye bye, Hàn Tổng, lúc này luôn tin tưởng ta a. Đàm Tân cười nói, tuy ta là đầu cơ trục lợi, bất quá cơ hội này vốn chính là muốn lưu lại chuẩn bị cho có người. Ngài đã nói muốn mua bài hát này, ta chạy lớn như vậy thật xa, ngài cũng không thể đổi ý. Hàn Ca cười gật đầu. Đi a, tuy ta muốn nhất là người, nhưng bài hát này xác thực đáng mua một chút. Mấy phút đồng hồ sau, hai người lời ghi chép hết hợp đồng. Hàn Ca nhìn xem trên hợp đồng Đàm Tân ký tên, không khỏi hồ nghi một chút, bởi vì hắn ký là Đàm Binh. Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng mộng một cái chớp mắt. Hắn rốt cuộc là kêu Tân, còn là Binh. Hơi lo một chút, Hàn Ca bỗng nhiên lông mày siết chặt, gọi lại mới vừa đi tới cửa phòng làm việc Đàm Tân. Ngươi chờ một chút, ếch, như thế nào? Đàm Tân quay đầu lại lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta nghĩ lại dùng một lần điện thoại di động của ngươi. Hàn Ca cười nói, cho vừa mới cái kia tìm Triệu Hiểu Quân gọi điện thoại. Trả lại có một vấn đề muốn hỏi hắn. Đàm Tân không khỏi nuốt khô nhổ nước miếng. Hàn Tổng, ngươi có vấn đề gì chờ hắn buổi tối cho ngươi đóng góp hỏi lại a. Ta hiện tại thực rất thời gian đang gấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.